Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, How? 14, đang học sinh hội nghị hoan nghênh Bruce hiện trường. Bruce lại xanh phá y phục, biến thành một cái cao hơn 3 mét lục sắc cự nhân. So với hắn phía trước biến thân lúc còn muốn luống cuống. Bởi vì hắn nhân loại ý thức bị các loại thủ đoạn chèn ép. Có thể dùng hao thuần túy phá hư nguyện vọng hoàn toàn bày ra. Karen ở Bruce phát sinh run rẩy lúc, liền rõ trí chạy cách hiện trường. Hắn vào lúc này đột nhiên dịch, chẳng những không phải công kích đang ở biến dị Bruce, còn không gì sánh được chính nghĩa về phía các lớn tiếng kêu gọi. Bruce biến thành quái vật, mọi người mau tránh ra. Không có người tin tưởng hắn, tất cả mọi người chán ghét Karen, bởi vì hắn sở tác sở vi được một số người hiểu rõ. Đó là một tiểu nhân, mọi người kêu to, Karen, ngươi bây giờ còn muốn vu hãm Cruy sao? Karen, ngươi cái này đầy cõi lòng ngạo mạn cùng thành kiến nhân loại người chủ nghĩa. Chúng ta sẽ hoan nghênh Bruce trở về, bất luận hắn là quái vật, hoặc là nhân loại. Đây là chúng ta văn minh tiến bộ, tâm linh thành thục, Karen cùng những đội viên kia sớm có chuẩn bị, bọn họ giống như là bị chung hiểu lầm bi tình chiến sĩ. Ở cuối cùng phút chốc còn phí công để mọi người tin tưởng nhắc nhở của bọn hắn. Bruce rất nguy hiểm, mọi người đi mau a. Làm Bruce triệt để phát cuồng, lập tức khóa được Karen làm mục tiêu, hắn chu lên hướng giữa đám người phóng đi. Bởi vì Karen khắp nơi khuyên người ly khai, hắn đã vọt vào trong đám người. Hiện tại Karen vẻ mặt lo lắng cùng bi thống. Hắn tựa như nắm giữ chân lý lại bị đại chúng oan uổng. Sau đó cố gắng của hắn nhắc nhở chung quy không có bị người tiếp thu. Hiện tại ngu muội quần chúng phải tiếp nhận quả đắng của bọn họ. Tin tưởng như vậy nghịch truyền sẽ để cho nhớ kỹ ở quân đội hảo ý. Cùng Bruce nguy hiểm, đương nhiên, Karen sẽ không biểu hiện đắc ý. Hắn còn muốn tại chỗ có người trước mặt bày ra mình là một anh hùng. Mọi người nhanh tản ra, không nên hoảng hốt, lập tức sơ tán. Karen người ở nơi nào nhiều chạy trốn nơi đâu, còn vừa còn lớn tiếng hơn khiến người ta lui lại. Thoạt nhìn hắn là phải giúp đoàn người. Kỳ thực Bruce giống như một máy ủi đất đuổi theo hắn qua đây. Đem trên đường tất cả những người cản đường đánh bay. Xách xách xách, thực sự là vô cùng thê thảm. Phía trước vẫn còn ở tuyên truyền yêu cùng bao dung mọi người. Bị Bruce giống như đánh con ruồi giống nhau đánh bay. Bọn họ mặc dù không có chết, nhưng là quăng xuống đất hết cái thất điên bát đảo. Gãy xương đau nhức là không trốn khỏi. Trong lúc nhất thời vườn trường bị tiếng kêu thảm tràn ngập. Ở trong đó vang nhất sáng thì là Bruce xít gào. Những cái này cảm động lòng người cờ xí. Hoành phi, ở Bruce tịch quyển dưới biến thành tạp nhạp rác rưởi. Phía trước làm cho tất cả mọi người cảm động nói để ý không có tỉnh lại cái quái vật này. Ngược lại bởi vì mọi người quá thân thiết tập. Để Bruce giống như là đánh bowling giống nhau thành phiến đánh ngã người bị hại. Những cái này bị hắn đi máy bay người còn tốt. Bị hắn chính diện đánh ngã dẫm ở dưới chân người lại cũng không phòng ngừa trọng thương. Ha ha ha, đây mới là ta nhi tử. Davy Banner ánh mắt lóe lên, thừa dịp loạn thoát đi hiện trường. Hai cái binh sĩ muốn đi ngăn cản hắn, lại bị hắn trực tiếp đánh ngã. Hắn mặc dù không có hao biến gì, thế nhưng hắn lại đối với mình thể chất có càng thâm nhập hiểu rõ. Dựa thân thể cải tạo sau phòng ngự, hắn chợt bạo khởi, đánh ngất xỉu hai cái muốn theo đuổi binh lính của hắn. Đây vì mục đích minh xác, chính là Bruce phía trước phòng thí nghiệm, phương diện này đại bộ phận đều bị phá hư. Thế nhưng hài cốt bên trong còn có một chút máy móc cùng kiểu dáng chữ hàng. Làm bên ngoài tràn đầy tiếng la cùng tiếng thương lúc. Davy lại tiến nhập tỉnh táo nhất bình tĩnh trạng thái. Sớm chữa trị Bruce tia gamma phát sinh khí. sau đó hút tràn đầy một túi nano chữa thương tổ chức khí thể. Trong sân trường biến thành như địa ngục cảnh tượng, Brun nhảy vào đoàn người, tạo thành to lớn hỗn loạn cùng thương tổn. Hoàng Siêu thấy phi thường buồn cười. Brun biết hiện tại cũng không có để một người chết. Cái này đã không chỉ là vận khí, đều nhanh trở thành một chủng phụ đái siêu năng lực. Nhưng là Bruce không có tạo thành vết thương chí mệnh, bất luận kẻ nào trong lúc đó lại không có loại này giảm miễn. Làm một đám người hội nghị, đột nhiên nhảy vào một cái quái vật đem đám người đánh bay. Lúc đó tạo thành như thế nào khủng hoảng, đoàn người không hề tổ chức chạy tứ phía, dẫm đạp không thể phòng ngừa xảy ra. Làm cảnh sát xông vào phát hiện khó có thể duy trì trật tự. Lúc này hướng Bruce lúc nổ súng, hội nghị triệt để lâm vào hỗn loạn. Tướng quân Ross lập tức triệu tập đã sớm an bài tốt quân đội. Từ một mặt xạ kích Bruce ra cảm nhận sâu sắc hấp dẫn Bruce chú ý, luống cuống mà mất lý trí hắn, lập tức hướng phía ngoài chạy nhanh. Nhưng là bên trong học viện hỗn loạn còn đang tiếp tục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.